Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193. 5.1 Đào Hoa Nguyên 04 Quý Đông mấy người cùng hải thần đội ở quán ba đợi cho tiếp cận đêm khuya 12. Giờ, hải điêu, sứa, phiên xa ngư cùng cá voi cọp đại khái là Quý Đông ở Đào Hoa Nguyên, giao cho nhóm đầu tiên chân. Chính có thể coi như là, bằng hữu, người, từ bốn người trong miệng, hắn đã biết rất nhiều trước kia không chỗ biết tin tức. Đặc biệt là những cái đó chiếm cứ phương tiêm bia đỉnh thâm niên tham diễn giả tình huống. Trần Hải ba đám người càng là đem chính mình có thể nghĩ đến tất cả đều nói, bọn họ này nhóm người, đều là đã trải qua rất nhiều lần thân thể tố chất điều chỉnh. Đem Đào Hoa Nguyên có thể cung cấp cường hóa làm được cực hạn, cho nên cho dù là thoạt nhìn chỉ là cái nhu nhu nhược nhược tuổi trẻ cô nương Phàn Hạc Miên, đối cồn nại chịu năng lực cùng những cái đó từ nhỏ lấy rượu mạnh đương nước sôi để nguội tới uống, vùng băng giá khu vực nhân chủng so sánh với cũng không chút nào kém cỏi, mọi người uống đến nửa đêm, xử lý suốt bốn đánh chát ti, chờ đến tan họp thời điểm, trừ bỏ sắc mặt hồng nhuận ở ngoài, cơ hồ đều nhìn không ra còn có cái gì dị thường, 9 người. Chỉ có Quý Chim nhỏ toàn bộ hành trình không có chạm vào một ngụm rượu. Ngược lại rót một bụng các loại nước trái cây cùng đồ uống, hắn cảm thấy chính mình giống như một con rớt vào nước đường trái cây, liền đánh cái no cách đều tràn đầy ngọt nị nị hương vị. Quả thực sắp bị phao thành mứt hoa quả từ quán ba ra tới. Quý Đông tâm tình thực không tồi, từ tới, Đào Hoa Nguyên, về sau. Bọn họ liền cùng bình thường sinh hoạt hoàn toàn mà cởi tiết. Liền phổ phổ thông thông giao hữu cùng xã giao đều biến thành hàng xa xỉ, hắn đã có thật lâu không? Giống như bây giờ, cùng mấy cái có thể lưu được đến bằng hữu mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau. Cho nhau trao đổi tình báo. Lại chia sẻ lẫn nhau ở các thế giới, chung đã trải qua từ quán ba trở lại chung cư. Lúc này Quý Đông không có lại dò hỏi Nhậm Tiệm Mặc ý kiến, mà là trực tiếp cho hắn gửi đi cái bái phòng mời. Đem người kéo đến chính mình phòng xếp đi, lúc trước ra cửa khi hai người đã đến muộn, tự nhiên sẽ không có nhàn hạ thoải mái thu thập phòng, mà chờ chủ nhân mang theo nhà hắn bạn trai. Trở về lúc này, sở hữu hỗn độn dấu vết đều đã bị trí tuệ nhân tạo sửa sang lại hào. Xuyên qua dơ quần áo toàn bộ biến mất, liền một mảnh hỗn độn giường đệm cũng trải lên sạch sẽ mà mới tinh giường phẩm. Quý Đông não bổ một chút người của hắn công trí năng tiểu bạch đỉnh một đầu băng tím mau thế hắn đem tràn đầy kỳ quái vết bẩn khăn trải giường thay thế tinh cành, lỗ tai không tự chủ được mà lại đỏ. Đừng nghĩ quá nhiều. Quý Chim nhỏ vội vàng nhắc nhở chính mình, tuy rằng tiểu bạch thoạt nhìn là cái đại soái ca, nhưng bản chất chỉ là cá nhân công trí năng mà thôi. Liền mặt đều là khâu ra tới, cùng máy tính điều hòa máy hút bụi máy giặt không có bất luận cái gì khác nhau. Cho nên không có gì đáng giá thẹn thùng, dù sao bọn họ vĩnh viễn đều ở vào Đào Hoa Nguyên, nhãn tuyến giám thị hạ. Tổng không thể bởi vì có người nhìn chằm chằm ngay cả bình thường nhất tình lữ sinh hoạt lạc thú. Đều từ bỏ, làm tốt tâm lý xây dựng về sau. Quý Đông đi vào tủ quần áo trước, cởi trên người áo thun cùng quần jean, thay sạch sẽ áo ngủ, trên người đều là mùi rượu. Quý Đông quay người lại, vòng lấy Nhậm Tiệm Mặc eo, đem đầu vùi vào vai hắn trong ổ ngửi một chút, người muốn hay không lại đi tắm rửa một cái. Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay dán sát vào hắn sống lưng, từ sau cổ vẫn luôn loát tới rồi xương cùng, đừng liêu ta. Ngươi không đau, nói, ý có điều chỉ mà ở quý người nào đó khẩn kiều cái mông chụp một cái tát ngao u. Quý Chim nhỏ đồng học kia nào đó bị thời gian dài cọ sát quá bộ vị lập tức truyền đến châm thứ. Nhức mỏi cảm, làm hắn cùng điện giật tựa mà bắn lên. Thực không biết cố gắng mà kêu lên tiếng, Nhậm đại mỹ nhân nhi gợi lên khóe môi. Hơi hơi mỉm cười, hắn buông ra nhà mình tiểu hài nhi. Cầm tắm rửa quần áo, vào phòng tắm, chờ Nhậm Tiệm Mặc hướng rớt trên người lây dính mùi rượu. Trở lại phòng ngủ khi, Quý Đông đã bò vào trong ổ chăn chờ hắn tới. Đi lên, Quý Đông vẫn duy trì cuộn lên hai chân. Ôm thảm tư thế, cằm gối lên đầu gối. Trang bị một đầu rối bời quyển Mao Nhi. Phạt nhìn quả thực như là chỉ còn chờ chủ nhân loát Mao tiểu cầu. Bộ dáng ngoan vô cùng. Bất quá nói ra nói lại thập phần bá đạo tổng tài Phạm Nhi. Ta phải hào hào thầm thầm ngươi, Nhậm Tiệm Mặc mỉm cười gật gật đầu. Cũng lên giường, ngồi xuống Quý Đông bên cạnh, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Trừ phi tham diễn giả đưa ra đặc thù yêu cầu, bằng không chung cư cung cấp phòng xếp, đều là chừng 2 mét khoan giường lớn, nằm hai cái đại nam nhân dư giả, bất quá hai người đã từng có thân mật nhất thân thể tiếp xúc. Bọn họ cũng sớm đã thành thói quen đối phương ở chính mình bên người. Bởi vậy một chỗ thời điểm, chưa bao giờ sẽ cố tình bảo trì cái gọi là an toàn khoảng cách. Ngược lại là thực tự nhiên mà lẫn nhau dựa thậm chí ra thịt tương dán, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc. Hiện tại ngồi thật sự gần, Nhậm Tiệm Mặc chỉ cần một cúi đầu. Kia còn mang theo ướt át hơi nước mượt mà tóc dài liền sẽ từ trên vai lưu xuống dưới. Gục xuống đến Quý Đông cánh tay thượng, Quý chim nhỏ nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn ra Nhậm Đại Mỹ. Nhân nhi, đồng thời vô ý thức mà vén lên hắn sợi tóc, tích cóp ở lòng bàn tay. Có một chút không một chút mà dùng ngón tay chải vuốt có thể nói cho ta. Người rốt cuộc từ nữ vương ong xào huyệt bên trong mang theo thứ gì ra tới sao? Lúc trước vẫn luôn không có cơ hội hỏi, không đại biểu Quý Đông không hiếu kỳ. Trên thực tế, hắn phi thường muốn biết bảy hào trạm điểm cuối cùng kia kiện thần bí SCP vật phẩm rốt cuộc là cái. Gì, Nhậm Tiệm Mặc nghe vậy, nhưng người từ trên tủ đầu giường lấy quá, một mét khối tự do. Đem hắn từ 9 hào trạm điểm đặc khiển đội viên trên người sờ tới hộp cấp đào ra tới. Lại đẩy ra nắp hộp mặt bên yếm khóa, từ bên trong lấy ra, một con bàn tay đại, la bàn Quý Đông. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn tiếp nhận la bàn, chung quanh trên dưới đùa nghịch một trận, vẫn như cũ không hiểu ra sao, thấy thế nào giống đạo sĩ dùng để xem phong thủy. Xác thật, thứ đồ kia lớn lên liền rất giống sớm cổ cương thi phiến. Các đạo sĩ nhân thủ một cái la bàn, đồng dạng là trong ngoài hai vòng đồng thau chế sàn xe. Trung ương một cây mảnh khảnh kim đồng hồ. Chỉ là kích cỡ muốn tiểu thượng rất nhiều mà thôi, bất quá la bàn bàn trên mặt văn tự cũng không phải thiên can địa chi, canh giờ phương vị, mà là lấy đỏ vàng xanh tam sắc bộ khảm dày đặc đến làm người hoa cả mắt viết hoa con số Quý Đông. Một cái thể dục sinh, nhìn đến này đó liền vựng đồ ăn, chỉ phải lặp lại một lần chính mình vừa rồi vấn đề. Cho nên, này rốt cuộc là làm gì dùng? Nhậm Tiệm Mặc thoáng cúi đầu, cùng Quý Đông mắt trông mong đôi mắt nhỏ đối diện, trầm mặc hai giây về sau, chậm rãi lắc lắc đầu, ta cũng không biết Quý Đông, ngoặc kép, hắn trong đầu bỗng nhiên tràn ngập mãn bình mosaic phun tào, vừa rồi hắn lòng tràn đầy cho rằng, chính mình có thể nghe được một cái lên xuống phập phồng, rung động đến tâm can thú vị chuyện xưa, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương hồi cho hắn chỉ có khinh phiêu phiêu năm chữ. Ta cũng không biết, nó hẳn là chính là 9 hào trạm điểm cần thiết phải về thu đồ vật. SCP-323, Nhậm Tiệm Mặc nghiêng nghiêng đầu. Biểu tình thập phần vô tội, trả lời đến cũng thực đúng lý hợp tình. Bất quá, ta ở cái kia thế giới tin tức nơi phát ra cùng các ngươi không có khác biệt. Cho nên đương nhiên cũng không có khả năng biết nó là cái gì nha Quý Đông. Ngoặc kép, tuy rằng rất có đạo lý, nhưng Quý Đông tổng cảm thấy không quá thích hợp như kia. Hắn do dự một chút, lại hỏi, vậy ngươi là như thế nào biết nó liền ở nữ vương ong xào huyệt? Nhậm Tiệm Mặc mím môi, ta đoán Quý Đông. Ngoặc kép, Quý chim nhỏ đồng học phồng lên mặt. Trợn to hai mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc, giống một con tức giận cá nóc, trong ánh mắt tràn ngập phảng phất bị đùa giỡn về sau buồn bực cùng khiển trách Nhậm đại mỹ nhân. Nhi tắc thẳng tắp mà nhìn lại hắn, hai người bốn mắt tương tiếp. Có một lát trầm mặc sau đó, Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên một cúi đầu, ở Quý Đông cánh môi thượng dùng sức mà mổ một chút, thật sự. Chính là ta đoán, đối diện bên trong, hắn mắt phải dần dần khôi phục thành giống như bầu trời đêm thâm trầm đen như mực. Rồi sau đó nhẹ giọng bảo đảm nói, ta không có lừa ngươi, Quý Đông chớp chớp mắt, đầu lưỡi vô ý thức mà liếm liếm vừa mới bị thân quá môi, ân. Hắn thấp thấp mà lên tiếng, sau đó nhéo nhậm tiệm mặc áo ngủ cổ áo, đem người túm xuống dưới, nặng nề mà đáp lễ qua đi, hai người cái trán dán cái trán, rúc vào cùng nhau, bốn môi giao điệp, đầu lưỡi tương để, đêm này một cái hôn trở nên lâu dài mà lại nùng liệt. Thẳng đến đơn thuần môi lưỡi giao triền dần dần thay đổi ý vị. Lại chui vào trong chăn, tiến hành rồi một phen càng thêm thâm nhập giao lưu, ở lâm vào mê mang là lúc. Quý chim nhỏ dựa vào cuối cùng một sợi thanh minh nhớ rõ. Chính mình vừa rồi ở trong đầu nghe được nhậm đại mỹ nhân nhi dùng dị năng truyền tới thanh âm ta. Còn có một loại khác dị năng, về sau, người sẽ biết Quý Đông không rõ ràng lắm chính là. Liên nhiệm tiệm mặc bản nhân, cũng đối hắn một cái khác dị năng không hiểu nhiều lắm, từ hắn không hề ký ức mà ở cho tàn chi. Thành trung tỉnh lại khi, nhậm tiệm mặc liền mơ hồ cảm giác được, thân thể của mình có hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Đang ở cạnh tranh hắn thân thể chi phối quyền, ngay lúc đó nhậm đại mỹ nhân nhi tựa như cái kiểu cũ. Máy tính vừa mới đổi mới thao tác hệ thống, hoàn toàn ở vào không thể kiêm dung trạng thái. Hai cổ quá mức cường đại dị năng cho nhau tranh đoạt hắn hữu hạn tinh thần lực. Cả người đều khó chịu đến muốn mệnh, sau lại, thần nói phải có quang đạt được chủ khống quyền, mà một loại khác năng lực liền ở nhậm tiệm mặc trong cơ thể ngủ đông xuống dưới. Chỉ ở cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm, sẽ không hề dự triệu thả không chịu khống chế mà đột nhiên thoáng hiện. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện, đều sẽ cấp chủ nhân còn chưa từng trở lại đỉnh trạng thái thân thể mang đến tương đương cường gánh. Nặng nhậm tiệm mặc cái thứ hai dị năng lần đầu tiên xuất hiện. Đúng là ở cho tàn chi thành trung, lúc ấy. Hắn một người sờ tiến uôn mát. Muốn tìm điểm nhi tiếp viện phẩm, ở nhậm tiệm mặc duỗi tay đụng vào trên kệ để hàng thương phẩm trước. Trước mắt hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện một cái hình ảnh. Có một đuôi thật nhỏ màu đỏ thằn lằn từ chỗ tối đột nhiên chui ra tới. Dung đùi đắc ý muốn bò đến trên người hắn, không biết như thế nào. Lúc ấy nhậm tiệm mặc liền biết, kia đuôi đỏ tươi thằn lằn trùng phi thường nguy hiểm. Chỉ cần làm nó gần người liền đủ để chí mạng, vì thế hắn không chút do dự đẩy ngã kệ để hàng. Đem kia chỉ vật nhỏ áp thành thịt nát cùng lúc đó. Nhậm tiệm mặc cảm thấy phảng phất có một con nhìn không thấy tay. Ở một cái chớp mắt chi gian bất thời giờ hắn tinh thần cùng thể lực hắn cả người rét run. Đổ mồ hôi đầm đìa, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mới có thể làm Quý Đông đệ nhất mặt liền nhìn đến hắn phá lệ chật vật bộ dáng. Đem hắn trở thành cái yêu cầu người chiếu cố ốm yếu mỹ nhân, sau lại. Nhậm tiệm mặc dần dần thăm dò chính mình một cái khác năng lực đặc tính, đệ nhị loại dị năng. Tựa hồ là một loại biết trước năng lực, hắn có thể ở nào đó thời khắc nhìn đến tương lai sắp phát. Sinh hình ảnh, hơn nữa này cực kỳ ngắn ngủi, chợt lóe mà qua trường hợp. Thông thường là có thể ảnh hưởng đến hắn có không thuận lợi thông quan mấu chốt bước ngoặt lần này. Cũng là như thế, nhậm tiệm mặc ở SCP thu dụng chiến dịch bị tâm linh chặn hợp kim chế thành vòng. Cổ phong bế thần nói phải có quang. Ở 7 hào trạm điểm bên trong, hắn liền một lần dị năng cũng không cơ hội sử dụng thẳng đến cuối cùng. Nhậm tiệm mặc thấy được nữ vương ong xào huyệt khi. Một cái hình ảnh thình lình xảy ra vọt vào hắn trong đầu. Một loại mãnh liệt dự cảm nói cho hắn, vô luận như thế nào, nhất định phải bắt được kia cái nho nhỏ la bàn. Hết chương.